Xích Tâm Tuần Thiên, chương 684, xã Tắc Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với quốc gia khác, đô thành Tân An thành không hề to lớn, đừng nói cùng Ung Quốc thủ đô so sánh với, ngay cả mạch quốc thủ đô Định Vũ thành cũng thua kém. Ban đầu Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa gần tại Hoa Lâm quận lập đều thời điểm, quốc gia còn một nghèo hai trắng. Mấy đời kinh doanh sau đó, từ từ tích góp chút ít của cải, lục tục có điều sửa chữa xây rộng hơn. Nhưng này đô thành, vốn cũng thoát không đi kia sợi không phóng khoáng. Là có đại thần đề nghị đem này thành đẩy ngã trùng kiến, nhưng là bị Đỗ Như Hối ngăn cản. Đỗ Như Hối khuyên can viết, Sơn Hà kiên cố, xã Tắc Trọng, tại người không trên mặt đất, tại quân không có ở đây thành. Trang Cao Tiện hớn hở nhập cũng tỏ vẻ quốc gia một ngày không mạnh, đô thành không hơn một gạch. Đường Lâm Chính Nhân lòng tràn đầy cẩn thận đi tới tòa thành thị này, lúc trước nhìn qua là một cái sắc bén đường hoàng thân ảnh, hoành thương ngồi trên cổng thành. Giống như một tôn môn thần, đóng giữ Tân An. Đêm qua mưa xối xả đã qua, lúc này mặt trời mọc mới lên. Ánh mặt trời từ dài dòng trong buổi tối tránh thoát đi ra, chiếu lên Trúc Duy Ngã như thế sáng rực. Hắn một người hoành thương tại đây, là tỏ vẻ chính mình chấn giữ này thành, khiến quốc người an tâm. Vô luận cái gì đối thủ, vô luận cái gì kẻ địch tại hắn Tân Tận Thương bẻ gãy lúc trước cũng không thể rảo bước tiến lên Tân An thành một bước. Lâm Chính Nhân hé mắt. Quá chói mắt rồi, hắn nghĩ, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận khi thấy Trúc Duy Ngã hoành thương tại thành lâu lúc này, trong lòng hắn thận trọng bất an, đã tiêu tán rồi. Hiện tại Tân An thành rất an toàn, Trúc Duy Ngã chính là có thể mang cho người cảm giác như thế. Trúc Sư Huynh, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh đánh cay bắt chuyện, Trúc Duy Ngã chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không nói gì. Lâm Chính Nhân biểu cảm rất bình tĩnh, hắn cho tới bây giờ biết Trúc Duy Ngã không nhìn chúng chính mình. Phụng tế tiểu đại nhân mệnh ta từ tiền tuyến chiến trường trở lại, điều tra đô thành hiện trạng. Hắn vẫn cùng Trúc Duy Ngã giải thích một câu, mới đúng ngẩng đầu ưỡn ngực thủ ở cửa thành phía trước vệ binh nhóm nói ra. Đồng tướng Ngộ Hại địa phương ở nơi đâu? Mang ta đi xem một chút hiện trường tình huống. Chiến đấu phát sinh đến phố dài đã hoàn toàn bị phong tỏa lên, tất cả đầu mối đều làm hết sức có được giữ lại. Bởi vì Trang Quốc hiện tại mạnh nhất những người đó không hề tại thủ đô, mà đường đường phó tướng đến chết là nhất định phải có một kết quả, cho nên chỉ có thể phong tồn hiện trường, đợi chờ những thứ kia đại nhân vật trở về. Phố dài hai bên nhân ra, tại phong tỏa dài trừ lúc trước, chỉ có thể từ cửa sau ra vào. Đồng A đầu cùng tứ chi đều bị chém xuống, thi thể vẫn ở lại phố dài, không có bị di động qua. Cùng nhau trở lại Tân An thành hai cái sư đệ, đều sắc mặt phát bạch. Lâm Chính Nhân mặt không biểu cảm, cẩn thận kiểm tra thực hư Đồng A thi thể chi tiết. Bao gồm chữ vật hạp ở bên trong tất cả vật phẩm đều không có bị người động đậy, hai giới thước liền để ngang hắn gãy tay bên. Trên thân thể chính ngực vị trí, đặt một viên màu xanh ngọc giác không hề rất danh quý. Tứ chi cùng đầu vết cắt phi thường bằng phẳng nhãn nhụi, hung khí là một thanh kiếm, phi thường sắc bén kiếm, chém xuống một tên thần thông nội phủ tu sĩ thân thể, lại cơ hồ không có gặp phải bất kỳ lực cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị chém đứt tứ chi cùng đầu trên, đều có dài nhỏ miệng nhỏ, hẳn là châm hình dáng pháp khí gây ra, nhưng lại so với bình thường châm muốn thô. Lâm Chính Nhân quan sát được phi thường còn thật sự, thậm chí đem Đồng A tóc ti đều kiểm tra nhiều lần, sau đó mới đứng dậy, xem xét toàn bộ chiến đấu hoàn cảnh. Đêm qua mưa rào tẩy rửa đi rất nhiều dấu vết, nhưng có một ít dấu vết là không cách nào bị mưa to gột rửa. Tỷ như vỡ vụn gạch, tỷ như các loại đạo thuật lưu lại dấu vết. Lâm Chính Nhân cúi người xuống, nhặt lên bên chân một đoàn mất đi quang sắc vật phẩm, ngón tay trà sát, xác nhận đó là một đoạn gỗ mục. Các ngươi đi về trước cấp tế tử truyền tin. Hắn xoay người đối hai gã sư đệ phân phó nói. Đồng tướng bị giết, hung thủ chỉ có một người, hiện đã bỏ chạy. Tân An thành hiện tại có Trúc Duy Ngã sư huynh chấn giữ, đã an toàn. Phía sau không lo, mời bọn họ ở tiền tuyến yên tâm chiến đấu. Quân tình khẩn cấp, chuyến này lại là lấy Trúc Duy Ngã làm chủ, hai gã quốc viện sư đệ có được phân phó, liền vội vội vàng vàng bay đi tiền tuyến. Lâm Chính Nhân rất có kiên nhẫn, lại từ đầu đường đến cuối phố qua lại đi bốn khắp, xác định chính mình không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cuối cùng hắn đi lên thành lâu, đi tới Trúc Duy Ngã bên cạnh. Trúc Sư Huynh, hắn chào hỏi, Trúc Duy Ngã xoay đầu lại nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn câu dưới. Ta cẩn thận quan sát đồng tướng thi thể. Phát hiện hắn bị chém đứt tứ chi cùng đầu trên, đều có dài nhỏ miệng nhỏ, là châm hình dáng pháp khí gây ra. Ta suy đoán loại này pháp khí hiệu quả, hẳn là vừa lúc có thể khắc chế đồng tướng sinh sôi không ngừng thần thông. Lâm Chính Nhân đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, chậm rãi nói. Này đủ để nói rõ, hung thủ hoàn toàn liền là hướng về phía đồng tướng tới, phi thường quen thuộc đồng tướng, mà lại nhằm vào tính làm chuẩn bị. Chốc Duy ngã như cũ không nói. Từ hiện trường chiến đấu dấu vết đến xem, ta phát hiện giao chiến song phương đều có ý thức khống chế phạm vi, không có liên lụy hai bên dân chúng hộ gia đình. Lâm Chính Nhân tiếp tục nói, đồng tướng là quốc gia phó tướng, duy trì dân chúng theo lý thường cần phải, hung thủ lại là bởi vì sao? Ta đoán hung thủ cũng hẳn là Trang Quốc người, ít nhất đã từng là Trang Quốc người. Hắn phân tích tới đây còn thuận tiện mở ra cái vui đùa. Cũng hoặc là, hung thủ là cái thật tốt người. Chốc Duy ngã hiển nhiên đối với hắn hài hước cũng không hứng thú, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, hờ hững nói. Nói điểm ta không biết, tại Lâm Chính Nhân lúc trước Chốc Duy ngã tất nhiên cũng đã xem xét qua đồng A tử vong hiện trường, hắn Lâm Chính Nhân có thể nhìn qua chi tiết Chốc Duy ngã cũng sẽ không bỏ qua. Đối với Chốc Duy ngã không nhịn được Lâm Chính Nhân cũng không có tức giận. Chẳng qua là biểu cảm trở nên nghiêm túc lên, Lâm gia cả nhà bị diệt sự tình, không biết sư huynh ngươi nghe nói qua chưa? Chốc Duy ánh mắt của ta cũng đã xảy ra biến hóa. Cùng chuyện này có liên quan, người nọ cũng là một vị thần thông nội phủ tu sĩ, quả thực có giết chết đồng tướng khả năng. Hơn nữa, Lâm Chính Nhân nói ra, có kiện sự tình khả năng lúc ấy tất cả mọi người không chú ý, hoặc là nói không có quá để ý, ta chính mình cũng là như thế. Người nọ xông vào Vọng Giang Thành đạo viện, mạnh lấy đạo viện viện trưởng nhất môn đạo thuật tên là Hù Mộc Quyết. Chốc Duy ngã cơ hồ là trong nháy mắt liền liên hệ lên hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xác định là đồng nhất môn đạo thuật, uy lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng xác định là có cùng nguồn gốc không thể nghi ngờ. Loại này lực lượng ta hết sức quen thuộc, nói tới đây Lâm Chính Nhân cũng tương đối chán nản, lúc ấy vì sao không có nói ra đối Hù Mộc Quyết chú ý, có thể bị một vị thần thông nội phủ tu sĩ nhìn chúng đạo thuật sao lại giản đơn. Nhất định có Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng không thể khai quật đi ra tiềm lực. Hắn tiếp tục nói, quốc viện phó Bảo Tùng cũng tu này thuật là có thể xác định chuyện này. Chốc Duy thanh âm của ta rõ ràng còn thật sự lên. Cho nên ngươi đối người này có cái gì hiểu rõ? Ta lúc ấy rất kỳ quái, người nọ chẳng biết tại sao thật giống như cực hận đệ đệ của ta Chính Lễ, nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, còn đặc ý lựa chọn đem hắn chết đuối phương thức. Điều này làm cho ta nhớ tới, ban đầu có một cái Phong Lâm Thành đạo viện đệ tử, mượn sư huynh ngươi Tân Tận Thương, tới ta Lâm thị tộc ngăn cửa. Chốc Duy ngã mặt không biểu cảm, nhưng hắn quanh thân không khí, đã trở nên nóng rực. Lâm Chính Nhân tâm như đều hồ, không mảy may bị Chốc Duy thái độ của ta chỗ ảnh hưởng, vẫn như cũ dùng chính mình đặc hữu tiết tấu, chậm rãi nói. Đệ của ta Lâm Chính Lễ, chẳng qua là một cái thành nhỏ quần áo lụa là... Hắn cùng đức cao vọng trọng đồng tướng, có thể có cái gì cùng chung liên hệ đâu. Ta chỉ muốn lấy được một chút một người, chính là cái kia gọi Khương Vọng tuổi trẻ tu sĩ. Có lẽ lúc ấy Phong Lâm Thành vực bên trong tất cả mọi người, vẫn chưa chết hết. Cái kia gọi Khương Vọng, trở lại, chẳng qua là, Lâm Chính Nhân bộ mặt nghi hoặc, nếu như người kia là Khương Vọng, hắn vì cái gì muốn giết đồng tướng đâu. Đồng tướng lúc ấy không phải của hắn lão sư sao, chẳng lẽ ban đầu Phong Lâm Thành vực sự kiện kia. Hắn nói tới đây liền dừng lại, nói tới đây là đủ rồi, tốt quá hóa sở, cách chương.